Ngọn sóng tình yêu, chương 247, gocchuyenaudio.com. Bạch Nhược Hy đứng dậy cầm điện thoại, hơi cúi đầu xin lỗi Bước Cách Thành, quay người bước đến bên cửa sổ. Bước Cách Thành đặt tài liệu trong tay xuống, dựa vào ghế quay đầu nhìn bóng lưng của Bạch Nhược Hy. Giọng Trần Tĩnh từ đầu bên kia điện thoại nhẹ nhàng mà nhỏ nhẹ. Nhược Hy, Huyền Thạc đã đưa chị về nhà họ Kiều ở. Bạch Nhược Hy khẽ run lên, tim như bị một hòn đá đè lên, nó hơi khó chịu và nói không nên lời. Ý tứ trong lời nói của Trần Tĩnh khá rõ ràng, Kiều Huyền Thạc đưa cô về không phải vì không có nhà để ở mà vì anh muốn chống lại và gây chiến. Bạch Nhược Hy cười khổ và chậm rãi nói, chị Tĩnh em không ghét ai cả, chuyện ở nhà họ Kiều không liên quan đến em, kể cả việc của mẹ em cũng không quản, chị không cần suy nghĩ vì em. Vậy thì em bây giờ, Trần Tĩnh ngừng nói, muốn hỏi cô tình hình hiện tại, nhưng trong lòng lại có một tia hận ý, cảm giác muốn yêu nhưng không thể yêu này khiến Trần Tĩnh rất đau. Rõ ràng là Trần Tĩnh rất thích cô gái này, và thực sự mong cô ấy có thể có một tương lai tươi sáng với con trai mình, nhưng một khi đã nảy sinh khoảng cách thì rất khó để phá vỡ. Xin lỗi Nhược Hy, Trần Tĩnh xin lỗi, đôi mắt Bạch Nhược Hy ẩm ướt, nụ cười rạng rỡ như nắng mai, đầu ngón tay cầm điện thoại khẽ run lên, khóe môi khẽ mở, điều cô muốn nói bỗng chốc biến mất giữa môi và răng. Cô dừng lại, và thấy rằng không có gì để nói. Rõ ràng cảm thấy Trần Tĩnh vẫn rất yêu cô và quan tâm cô rất nhiều, nhưng lại đột ngột vì hận thù của thế hệ trước mà cố tình xa lánh cô. Cô hiểu Trần Tĩnh có hận trong lòng, luồng không khí trở nên lạnh lẽo, cô ngắt điện thoại mà không nói một lời. Cúp điện thoại xong, cô quay lại ghế sofa phòng khách. Bạch Nhược Hy ngồi xuống, trong hốc mắt nháy mắt biến mất sương mù cười nói. Chúng ta tiếp tục đi. Bước Cách Thành đột nhiên trở nên lo lắng, anh cau mày, khó chịu nhìn cô rồi hỏi lại. Em thật sự suy nghĩ kỹ rồi sao? Em đã nghĩ rất rõ ràng. Bạch Nhược Hy phân trần. Bước Cách Thành trên môi nở một nụ cười cảm kích đưa cho cô thông tin trong tay. Bạch Nhược Hy nắm lấy thông tin và nhìn xuống. Cô ấy rất nghiêm túc nhìn từng chữ một. Bước Cách Thành dựa vào mặt sau của ghế từ từ gập chân, thở dài tiếc lắc đầu và lẩm bẩm. Anh không biết nếu điều này là đúng hay sai, nhưng bây giờ anh không thể tìm thấy một cách tốt hơn. Miệng Bạch Nhược Hy hơi nhếch lên, và một tiếng cười khúc khích xuất hiện với giọng điệu rất thoải mái. Anh là Tổng thống, sao anh có thể sai được? Nhược Hy, anh thực sự xin lỗi. Đây là vinh quang của tôi. Bạch Nhược Hy nhận lấy không ngần ngại điền tên mình vào thông tin. Sau khi điền xong, cô đưa thông tin cho Bước Cách Thành. Bước Cách Thành nhận lấy nó và liếc nhìn, tâm trạng trở nên nặng nề, giữa lông mày hiện lên một tia lo lắng. Bước Cách Thành nghĩ rằng Bạch Nhược Hy nói đúng. Anh ta gật đầu, người của anh không đi, để không bị lộ danh tính, nhưng em phải cẩn thận đó. Em sẽ cẩn thận, Bạch Nhược Hy cười và lẩm bẩm, nhưng mấy ngày nay em phải học quy tắc đánh bạc vì em không muốn thua quá nặng. Bước Cách Thành cười, có muốn anh đưa sư phụ tới chỗ em không? Không, thắng thua phụ thuộc vào may mắn, em chỉ cần tìm ra luật chơi, anh hy vọng bạn có thể giành chiến thắng. Bạch Nhược Hy nhún vai cười nhạt cảm thấy rất bình tĩnh. Rốt cuộc nhiệm vụ của cô ấy không phải là thắng tiền. Bước Cách Thành khoanh tay, khuỵu gối, cúi đầu theo hướng Bạch Nhược Hy chậm rãi nói. gocchuyenaudio.com. Nhược Hy, chuyến du ngoạn này chỉ mời 100 doanh nhân hàng đầu thế giới hoặc 100 người giàu nhất trong danh sách người giàu thế giới. Ở tịch quốc này, em không phải là người duy nhất lọt vào tiêu chuẩn, còn rất nhiều người khác nữa, nhưng không người giàu nào chịu chi cả đời một cuộc phiêu lưu, và điều quan trọng là anh không thể tin được. Em đã học ở trường quân sự và được đào tạo, em là người phù hợp hơn bất cứ ai. Bạch Nhược Hy cẩn thận lắng nghe, gật đầu. Dạ, em biết rồi, anh cứ yên tâm. Canh bạc thế kỷ này cứ 5 năm tổ chức một lần. Nơi đây quy tụ những doanh nhân và đàn ông giàu nhất thế giới. Anh đã nhận được tin tình báo. Canh bạc lần này trên biển cả tổ chức đại bàng sẽ cướp tàu và tiền. Em phải đảm bảo an toàn cho cá nhân mình. Tốt nhất hãy thuyết phục những người của tổ chức bí ẩn đó để em được tham gia cùng họ. Anh nghĩ tại sao họ lại để em tham gia? Bởi vì họ thiếu tiền, tài năng và thậm chí là gián điệp. Em đến từ tịch quốc và họ sẽ muốn sử dụng em làm tai mắt của họ. Bạch Nhược Hy không thốt nên lời. Tổ chức bí ẩn này luôn nằm trong vùng xám. Mọi quốc gia đều cảm thấy đau đầu vì tổ chức này. Các hoạt động thu tiền bất hợp pháp chỉ được thực hiện trên biển cả. Trong bản tường trình mà Huyền Thạc đưa lại cho anh có đầy đủ bằng chứng để chứng minh rằng chúng ta ném chuỗi hạt Phật của nước láng giềng chỉ là âm mưu, một âm mưu gây chiến. Nước láng giềng chỉ muốn đánh để chiếm tài nguyên, đất đai của ta. Chiến tranh cần nhiều tiền bạc và vũ khí mạnh, vì vậy quốc gia láng giềng nói chuyện riêng với tổ chức bí ẩn này. có một thỏa thuận, những người từ tổ chức bí ẩn này đang bí mật phát triển một vũ khí hạt nhân chống vật chất ở đất nước chúng ta. Sau khi thành công, nó sẽ giúp các quốc gia láng giềng mở các cuộc tấn công vào chúng ta. Vũ khí hạt nhân rất mạnh, Bạch Nhược Hy hoảng sợ, sắc mặt Bước Cách Thành trở nên tối sầm lại, ánh mắt lo lắng. Rất lợi hại, giá 1 gram phản vật chất là hàng chục tỷ, sát thương gây ra còn mạnh hơn vũ khí hạt nhân thông thường gấp vạn lần. Bạch Nhược Hy lo lắng đến mức xoa xoa lòng bàn tay và thấy rằng tất cả chúng đều là mồ hôi. Bây giờ có 2 cách để kiểm soát cuộc chiến này. Một là tìm những chuỗi hạt Phật giáo và trả lại cho các nước láng giềng. 2 là em lẻn vào tổ chức bí ẩn này và bí mật điều tra nơi tổ chức bí ẩn đang phát triển bom hạt nhân phản vật chất ở đất nước chúng ta và các nhà nghiên cứu là ai. Chỉ cần chúng ta tìm được nhân viên nghiên cứu và có thể ngăn chặn họ kịp thời, các nước láng giềng sẽ không dám nổ súng nếu không có vũ khí hạt nhân chống vật chất. Bạch Nhược Hy cảm thấy đôi vai của mình vô cùng nặng nề. Nhiệm vụ này quá quan trọng. Cho dù Bước Cách Thành không nói, cô cũng biết sau khi bị bắt cóc nếu không thể gia nhập tổ chức một cách suôn sẻ, khả năng rất lớn sẽ bị ném ra biển khơi cho cá mập ăn. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó thân hình nhỏ bé của mình lại có thể gánh vác trọng trách nặng nề của đất nước, lúc này cô rất hồi hộp. Bước Cách Thành thấy trán cô thấm đẫm mồ hôi, nặn ra một nụ cười dịu dàng, bình tĩnh lại. Có lẽ tổ chức bí ẩn này sẽ không cướp tàu, để em có thể vui vẻ trên tàu, phí tổn thất thoát sẽ được quốc gia bồi hoàn. Bạch Nhược Hy nghiêm giọng lẩm bẩm, hy vọng tổ chức này có thể xuất hiện, cách chương.